Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Càn lên điểm rất chậm, khiến mọi người chờ đợi có chút sốt ruột, không nhịn được hỏi thăm trọng tài. Nhưng chờ đến khi điểm chính thức được công bố, tất cả mọi người vui sướng hắc hắc hắc. Thứ hai, chỉ kém thần trượt băng nghệ thuật 0 mấy điểm. Tôi hài lòng quá hoa trời ạ. Điểm cao như vậy. Thứ hai, chưa từng có. Không thể tưởng tượng, Tiền Tiền quá lợi hại, người hâm mộ trượt băng nghệ thuật lại một lần nữa kích động không thôi. Họ không ngờ rằng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã mang đến cho họ nhiều chấn động như vậy. Lận Diệu thứ 8, Tổ Giao thứ nhất, Giang Càn thứ hai. Xếp hạng như vậy là điều họ chưa từng nghĩ tới trước khi thi đấu. Khi thành tích này xuất hiện trước mặt họ, cảm xúc của họ lại vô cùng thống nhất. Sướng, vì thế, sau khi cuộc thi kết thúc, ba đoạn video thi đấu này nhanh chóng leo lên hot search. Tổ Giao nữ thần gió xuân, Tổ Giao nhất bài thi đơn, Giang Càn vua công, Lận Diệu táng hoa, bài thi đơn trượt băng nghệ thuật, hàng loạt từ khóa treo trên bảng xếp hạng hot search, khiến những người qua đường không chú ý đến trượt băng nghệ thuật cũng tò mò nhấp vào xem. Họ không hiểu sự phối hợp giữa các cú nhảy và độ khó của các vòng xoay trong trượt băng nghệ thuật, nhưng họ vẫn có thể nhận ra bài thi có hấp dẫn hay không. Mà ba bài thi trên hot search, động tác, âm nhạc, trang phục phối hợp hoàn hảo, uyển chuyển tự nhiên, linh động, khiến vô số người hoàn toàn không biết gì về trượt băng nghệ thuật cũng bị thu hút. Không phải, trượt băng nghệ thuật đẹp như vậy sao? Họ cơ nhiên có thể nhảy xa như vậy, cao như vậy trên băng, vừa nhảy vừa xoay thật sự rất lợi hại. Hơn nữa, biểu cảm của họ còn tốt hơn rất nhiều ngôi sao giải trí trong nước nữa. Tôi đều hiểu được họ muốn thể hiện điều gì trong ba bài thi, không dễ dàng gì. Ba người phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều thể hiện rất tốt, thành tích cũng không tệ. Hạng mục trượt băng nghệ thuật của nước ta mạnh như vậy sao? Cô gái mặc đồ xanh lá cây đẹp quá, như mùa xuân vậy, khiến người ta vui vẻ. Cô bé giống như đóa hoa kia cũng đáng yêu quá hắc hắc. Anh chàng đơn nam kia, khí chất thật sự độc đáo, vẻ đẹp yêu dị. Cảm giác như thấy được yêu vương công trong rừng cây. Bộ quần áo này, đẹp quá đi. Vì sao tôi không biết quần áo trượt băng nghệ thuật đẹp như vậy sớm hơn? Nếu không tôi đã đi học trượt băng rồi. Người hâm mộ trượt băng nghệ thuật nhìn dư luận mà ngơ ngác. Đầu tiên, trượt băng nghệ thuật của Hoa Quốc trước đây căn bản không mạnh như vậy. Tiếp theo, trang phục thi đấu trước đây của Hoa Quốc thật sự không đẹp như vậy. Đêm nay kết thúc trong những cuộc thảo luận của người hâm mộ trượt băng nghệ thuật và những người qua đường cảm thấy hứng thú. Ngày hôm sau, trượt băng nghệ thuật cư nhiên lên bản tin buổi sáng. Tuy rằng chỉ có nửa phút ngắn ngủi, nhưng cũng là đãi ngộ chưa từng có. Hôm qua, tại sân thi đấu bài thi đơn trượt băng nghệ thuật Thế vận hội mùa đông, ba vận động viên của nước ta đã giành được thành tích tốt chưa từng có. Trong đó, bài thi đơn Táng Hoa của Lận Diệu xếp thứ 8. Bài thi đơn Xuân Phong của Tổ Giao xếp thứ nhất mang tính lịch sử. Trong phần thi đơn nam trượt băng nghệ thuật, vận động viên Giang Càn cũng giành được vị trí thứ hai với bài thi đơn Chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hãy chúc mừng các vận động viên đã đạt được thành tích xuất sắc như vậy và hy vọng họ sẽ tiếp tục nỗ lực trong các cuộc thi tiếp theo, tạo ra những thành tích cao hơn nữa. Một đoạn tin ngắn kèm theo hình ảnh các bài thi trượt băng nghệ thuật đã thu hút thêm nhiều người qua đường. Họ xem ba bài thi này rồi phát hiện ra sự thú vị của trượt băng nghệ thuật. Chưa đã thèm, lên mạng hỏi han, còn có bài thi nào đáng xem nữa không? Người hâm mộ trượt băng nghệ thuật nhiệt tình giới thiệu bài thi của đôi nam nữ và bài khiêu vũ trên băng hôm nay. Còn có bài thi tự do đơn nam đơn nữ ngày mai. Nhưng trong lòng họ vẫn có chút lo lắng. Đây là một cơ hội tốt để nhiều người biết đến trượt băng nghệ thuật hơn. Đội tuyển quốc gia, các bạn nhất định phải thể hiện tốt một chút, ít nhất, những bộ trang phục thi đấu xinh đẹp kinh diễm như hôm qua cũng phải chuẩn bị chứ. Nghe thấy không, đội tuyển quốc gia, coi như chúng tôi cầu xin các bạn. Lịch thi đấu hôm nay, buổi chiều đầu tiên là bài thi đơn của đôi nam nữ, sau đó là bài khiêu vũ trên băng. Chưa đợi đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu, làn sóng bình luận đã nhanh chóng được cập nhật. Đến rồi, hôm nay đội tuyển Hoa Quốc lên sân khấu thứ mấy? Bắt đầu mong đợi, hôm nay vận động viên là ai vậy? Thành tích trước đây thế nào? Hôm nay chúng ta còn có thể giành được vị trí thứ nhất không? Sao còn chưa bắt đầu, sốt ruột quá, Sự mong đợi của những người qua đường trong phần bình luận thật sự khiến người hâm mộ trượt băng nghệ thuật vừa vui vẻ vừa căng thẳng. Họ không biết nên trả lời những câu hỏi này như thế nào, không dám nói thành tích tốt, sợ đến lúc kết quả ra lại khiến mọi người thất vọng, cũng không dám nói thành tích kém, sợ những người qua đường này vì cảm thấy không có thành tích mà bỏ đi. Cho nên, người hâm mộ trượt băng nghệ thuật hiếm khi im lặng một lúc. Rất lâu sau, mới có người bắt đầu lên tiếng trong phần bình luận. Đôi nam nữ Tiết Liêu cũng là những tân binh không có nhiều kinh nghiệm thi đấu lớn. Bất quá, hai vận động viên trẻ rất nỗ lực, thành tích mùa giải này cũng luôn đi lên. Đôi khiêu vũ trên băng Lương Hoàng là những vận động viên kỳ cựu đã tham gia Thế vận hội mùa đông lần trước. Thành tích của họ luôn rất ổn định, nhưng hai mùa giải này bị chấn thương liên miên. Hy vọng họ có trạng thái tốt trên sân thi đấu, phát huy được trình độ của mình. Phần bình luận cố gắng ôn hòa mà dội một chút nước lạnh vào những người qua đường có kỳ vọng quá cao. Rốt cuộc, hai hạng mục này chúng ta đều không có trình độ thống trị, vẫn là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, chỉ cần vận động viên thuận lợi phát huy là tốt rồi. Nói như vậy, quả thật đã khuyên lui một bộ phận người qua đường, nhưng càng nhiều người vẫn ở lại. Cảm giác kinh diễm của ba bài thi hôm qua vẫn chưa tan biến trong lòng họ, hiện tại đang là thời điểm cao trào nhất. Ra là như vậy. Vậy hy vọng vận động viên của chúng ta hoàn thành tốt cuộc thi. Hy vọng vận động viên của chúng ta mọi sự thuận lợi, cầu xin. Đôi Tiết Liêu, đôi Lương Hoàng, đều cố lên nhé. Cố lên, mà người hâm mộ trượt băng nghệ thuật, nhìn những người qua đường trong phần bình luận cũng không có tuyên bố gì quá khích, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bắt đầu giải thích luật thi đấu một cách giải giác trong phần bình luận để trả lời câu hỏi của người qua đường. Cố gắng giúp những người qua đường đang hăng hái này có trải nghiệm xem thi đấu tốt hơn. Và sau một thời gian dài chờ đợi, các vận động viên cuối cùng cũng lên sân khấu. Đôi vận động viên trượt băng nghệ thuật của quốc gia chúng ta lên sân khấu ở nhóm thứ ba, cả hai đều mặc áo lông vũ lớn, vẫy tay về phía màn hình. Wow, hai người kia đều đẹp trai xinh gái quá, tổ hợp mỹ nữ và soái ca, quá đẹp đôi. Không ít người qua đường sáng mắt, họ không hiểu phối hợp tiết mục là gì. Ánh mắt đầu tiên chỉ nhìn ngoại hình. Tiết Lăng và Liêu Chu đều có ngoại hình không tệ, nhìn qua rất xứng đôi. Tiết Lăng cao khoảng 1m6, khuôn mặt thanh tú, khí chất nhu mì pha chút tinh nghịch, còn Liêu Chu thì cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt tuấn lãng. Hai người nắm tay đi đến bên sân, thay giày trượt băng. Liêu Chu vừa khởi động đơn giản, vừa cười hỏi Tiết Lăng. Trạng thái thế nào, có tự tin không? Đương nhiên, hôm nay tôi chính là Phi Yến. Tiết Lăng liếc Liêu Chu một cái, rồi bật cười. Bất quá tôi có bay lên được không vẫn phải xem Liêu Liêu anh. Tôi, trạng thái của tôi cũng tuyệt hảo. Liêu Chu nói, anh cảm thán. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ, có phải Kỳ Ca đã bắp thêm gì đó vào trang phục thi đấu không? Bằng không sao ai mặc trang phục thi đấu vào cũng có trạng thái bùng nổ vậy. Anh ấy có phải biết phép thuật không? Liêu Chu đùa, thấy Liêu Chu còn có thể nói đùa. Tiết Lăng xác định anh thật sự không căng thẳng, trạng thái tuyệt hảo. Cô lại trừng mắt nhìn Liêu Chu một cái, trong lòng lại âm thầm tán đồng. Xác thật, mỗi người họ nhận được trang phục thi đấu mới, đều phảng phất như nhận được hiệu ứng tăng sức mạnh vậy. Cô nhớ lại cảm giác lúc trước nhận được trang phục thi đấu. Chỉ có một từ có thể hình dung, chính là kinh diễm. Là sự kinh diễm mà cô chưa bao giờ tưởng tượng tới. Bài thi của họ có tên là Đùa Giỡn. Là một bản nhạc mang chút hoạt bát, phong cách có chút trang trọng. Trang phục thi đấu ban đầu của hai người chỉ là phát huy bình thường, màu xanh lam và màu đen phối hợp, không nổi bật, lại không có gì đặc sắc, không hợp với bản nhạc có chút phong cách quốc phong này. Mà trang phục thi đấu do Kỳ Yến Ngưng thiết kế lại vượt ngoài dự kiến của họ, rõ ràng mang đậm nét đặc sắc quốc phong. Trang phục thi đấu của Tiết Lăng rõ ràng mang chút ý vị cổ trang. Ngực áo màu trắng. Những mảnh lấp lánh và đá trang sức tạo thành hình chim yến thêu hoa văn, còn từ cánh tay bắt đầu đến vai, xuống phía dưới kéo dài đến eo, là vải trắng nửa trong suốt. Họa tiết chim yến ở eo hợp thành một vòng chữ V, đẹp và tinh xảo. Còn Liêu Chu thì hoàn toàn màu đen, bất quá khác với kiểu dáng. Áo thu, trước đây, Liêu Chu cái này có rất nhiều chi tiết. Cũng là kiểu dáng giả cổ trang, thông qua biến đổi vải vóc ở trước ngực tạo ra hiệu ứng giao lãnh. Những hạt đá trang sức tinh mịn trên vạt áo trước tạo thành họa tiết thêu tinh diệu, khí phách mà lộng lẫy. Văn Nhu đưa hai bộ trang phục thi đấu này cho họ, vui vẻ nói. Kỳ Tiên Sinh nói, hai bộ trang phục này lấy cảm hứng từ Triệu Phi Yến. Truyền thuyết Phi Yến có thể múa trên lòng bàn tay, các anh chị ném nhảy lên cũng không khác biệt lắm đâu. Tiết Lăng và Liêu Chu đang kinh hỉ, nghe thấy nguồn cảm hứng này, tức khắc sửng sốt, sau đó nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bản nhạc phối hợp tiết mục vốn dĩ vui vẻ đứng đắn trong đầu họ đều biến thành âm thanh tà ác của đại vương và yêu phi đùa giỡn. Tuy nhiên, cái linh cảm này lại cực kỳ phù hợp, bởi vì Tiết Lăng vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, cho nên động tác ném nhảy nâng lên của họ đều hoàn thành rất tốt, xác thật có vài phần ý vị của Phi Yến. Huấn luyện viên một bên trừng lớn mắt, muốn nói lại thôi một lúc lâu, rồi vẫn là bị uy lực của bộ trang phục thi đấu xinh đẹp nuốt xuống. Tính tính, nguồn cảm hứng gì không quan trọng, có thể làm tiết mục đẹp mắt hơn là đủ rồi. Nhưng điều khiến huấn luyện viên không ngờ tới là, Tiết Lăng và Liêu Chu đều chìm sâu vào giả thiết này không thoát ra được. Tiết Lăng trong quá trình huấn luyện tìm rất nhiều tư liệu phim ảnh về Phi Yến để xem, còn Liêu Chu cũng tìm không ít phim ảnh về hôn quân. Họ đều xem trộm, không làm kinh động bất kỳ ai. Vì thế, các huấn luyện viên kinh ngạc phát hiện, trong buổi luyện tập nhạc sau đó, Tiết Lăng biểu diễn càng lúc càng linh động kiều diễm, mỗi nụ cười đều mang theo chút quyến rũ, thậm chí dáng người và động tác đều mang bóng dáng vũ điệu cổ điển. Còn khí chàng của Liêu Chu cũng càng lúc càng mạnh mẽ, động tác mang theo vẻ uy nghiêm nhẹ nhàng. Những thay đổi tinh tế này khiến bài thi vốn dĩ kể về chuyện vui đùa của bạn Thanh Mai Trúc Mã biến thành dây dưa giữa người yêu. Những người khác không biết câu chuyện bên trong đều sáng mắt, tỉ như tổng huấn luyện viên Lâm Hùng. Giỏi lắm, hai đứa biểu hiện lực tốt lên nhiều vậy. Tổng huấn luyện viên Lâm Hùng vui vẻ nói, không ngừng cố gắng nhé. Nhưng những người biết, tất cả đều đầy bụng không biết nên than phiền thế nào. Tỉ như huấn luyện viên chủ quản của họ, mắt đều sắp trợn trừng ra khỏi tròng. Tuy nhiên, xem xét sự thay đổi tích cực của hiệu quả bài thi của hai người, tổ huấn luyện cũng không nói gì, tùy ý chuyện này tự do phát triển. Cách chương.